người Việt Nam vốn rất yêu hòa bình, ghét chiến tranh hận thù, nhưng non sông kêu tên chúng ta sẵn sàng tôi đứng lên. Mọi người nghe tiếng quê hương vẫy gọi, Tổ quốc đang kêu tên mình, tiếng núi sông đang rụng ra trong tim ta, sông cũng đang dâng trào, thấy trong ta tự hào, đoàn kết cho ta sức mạnh. Núi sông Việt Nam tôi Việt Nam mãi vững bền. Bốn phương trời mình cùng giang tay gìn giữ núi sông.